Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1360. Tất nhiên cô biết Tô Khôn gọi điện cho mình làm gì, vốn dĩ cô định thông qua chuyện lần này để nhắc nhở Tô Khôn. Tô Khôn là người nhát như cái, chắc chắn sẽ được fan hú vía. Nếu Tô Nhược Vân không nhúng tay vào, Tô Khôn chắc chắn sẽ đồng ý chỉnh đốn dây chuyền sản xuất. Nhưng bây giờ thì khó khăn hơn rồi. Tô Lam vẫn gọi điện thoại cho Tô Khôn. Cô là đứa con bất hiếu, cũng biết gọi lại cho tôi cơ à, tôi gọi cho cô bao nhiêu cuộc mà cô không nghe, cô không còn coi người bố như tôi ra gì nữa đúng không? Đầu kia vừa bắt máy, cô lập tức nghe thấy một tràng mắng chửi của Tô Khôn. Ông có chuyện gì không? Cô hỏi thế là sao? Ngay cả một tiếng bố cô cũng không gọi đúng không? Tôi cho cô biết, cô mau về nhà ngay lập tức. Dứt lời ông ta cúp máy. Tô Lam cầm điện thoại với vẻ suy tư, có lẽ cô thực sự nên về nhà một chuyến. Cô lập tức gọi điện thoại cho tài xế, bởi vì nếu xong việc sớm cô sẽ về nhà, cho nên tài xế vẫn luôn ở đây, vệ sĩ cũng âm thầm theo sát bảo vệ cô an toàn. Tô Lam đến nhà họ Tô, trong phòng khách Tô Khôn và Vương Vãn Hương ngồi trên ghế sofa. Trông thấy Tô Lam trở về, Vương Vãn Hương lập tức hừ lạnh một tiếng. Hừ, xem ai trở về kìa, chẳng phải là cô cả Tô của chúng ta sao? Cái cô Tô mà ăn cây táo rào cây sung, chỉ muốn khiến nhà chúng ta phá sản ấy. Tô Lam không để ý tới giọng nói quái gở của Vương Vãn Hương, đi thẳng đến trước mặt Tô Khôn. Hai vệ sĩ theo sát phía sau cô. Bố, bố gọi con về có chuyện gì? Tôi hỏi cô, rượu của công ty có vấn đề có phải do cô làm hay không? Cô và cái cậu họ Giang trong ngoài phối hợp, rốt cuộc cô muốn làm gì? Tô Khôn vừa nói vừa vỗ bàn. Chuyện người ta phải vào viện sau khi uống rượu là thật, con và giám đốc Giang chỉ muốn mượn chuyện này để nhắc nhở bố chỉnh đốn dây chuyền sản xuất thôi. Ông nghe thấy chưa, con danh chết tiệt này thừa nhận nó làm rồi kìa, mày là con danh chết tiệt sao mày độc ác thế? Ngay cả chuyện này mà mày cũng làm được, có phải bố mày chết rồi thì mày mới thấy thoải mái hay không? Từ nãy đến giờ Tô Lam không nhìn Vương Vãn Hương lấy một cái, cô đã chịu hết nổi người phụ nữ này rồi. Bố, dạo này rượu nhà chúng ta quả thực xảy ra rất nhiều vấn đề, giám đốc Giang đã nói cho con biết rồi, nếu tiếp tục như vậy thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, con khuyên bố hãy lập tức chỉnh đốn dây chuyền sản xuất, nhanh chóng thu hồi rượu kém chất lượng để tránh làm lớn chuyện, nếu không sẽ không thể giải quyết vấn đề chỉ bằng bồi thường thôi đâu, mà đó là phạm tội đấy ạ. Tô Khôn kinh ngạc. Cách chương.